Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, bàn xà cốc. Phi Yến, Thông, Lâm Dương từ không trung rớt xuống, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, Nguyên Vi thân ảnh liền lại xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Một trường hướng phía đầu hắn vỗ xuống đi. Cái này Nguyên Vi là quyết tâm, muốn đem Lâm Dương diệt khẩu, miễn cho mình trò hề bị lan truyền ra ngoài. Lâm Dương tuy nhiên trắng ngọt ngớ ngẩn một chút, nhưng thực lực nhưng là không thể khinh thường. Phản ứng cũng cực kỳ thần tốc. Nguyên Vi tay vừa mới khẽ động, Lâm Dương cả người bỗng nhiên trượt ra ngoài. A, Nguyên Vi không có dự liệu được. Lâm Dương ngã nhào trên đất, lại còn có thể giống cá bơi một dạng trượt ra ngoài. Ngay tại hắn hơi ngây người ở giữa, Lâm Dương móc ra một vật, hướng phía hắn lung lay nhoáng một cái, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt hiện ra, cầm Nguyên Vi toàn thân tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đây là thác ảnh phù, vẻ nghi hoặc vừa mới tuôn ra, Nguyên Vi nhất thời liền kịp phản ứng, chợt muốn rách cả mí mắt, như muốn điên cuồng. Hắn xích quả thân ảnh, lại bị người trước mắt ghi lại. Cái này há chẳng phải là so với giết hắn còn có làm cho người khó khoan tiếp nhận. Tốt tặc tử, Nguyên Vi vừa kinh vừa sợ, thân hình bạo động, hướng phía Lâm Dương trong nháy mắt đánh tới. Nhưng lần này, Lâm Dương sớm đã chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng lại thêm đạo. Hắn cười lạnh một tiếng, ném ra ngoài một vật, cầm không gian tê liệt ra, đâm thẳng đầu vào. Hừ, nếu không phải vừa mới bị ngươi đánh lén, bị thương, ta mới không sợ ngươi. Hắc hắc, bất quá ta nhưng làm bộ dáng của ngươi cấp ghi lại. Đến lúc đó để cho Diệp Hiên nhìn xem, có thể hay không nhận ra ngươi cái này biến thái rốt cuộc là người nào. Chỉ cần biết rằng ngươi là ai, còn sợ tìm không thấy ngươi báo thù. Lâm Dương tâm niệm chớp động ở giữa, cả người đã chui vào thời không hắc động, biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên Vi 3000 lưu quang lại nhanh, cũng không có tác dụng gì. Chờ thân hình hắn xuất hiện ở Lâm Dương mới vừa địa phương lúc, giữa không trung thời không hắc động sớm đã biến mất không thấy gì nữa. A, Nguyên Vi cõi lòng tan nát điên cuồng hét lên. Nhất định phải ngăn cản cái này miếng thác ảnh phù lưu truyền ra ngoài. Ngươi vừa mới không phải nói đi tìm Diệp Hiên sao? Ta chính là không tin tìm không thấy ngươi. Gào thét một lát sau, Nguyên Vi màu máu đỏ trong hai con ngươi tràn đầy sát khí. Chợt, thân hình hắn bỗng nhiên chạy vội ra ngoài. Hắn trước hết tìm tới che kín thân thể quần áo mới được. Nếu không càng không khuôn mặt ra ngoài gặp người. Chỉ tiếc, Nguyên Vi vẫn là coi thường cửu chuyển hồi nguyên đan chỗ đáng sợ. Chỉ là ngứa lạ, chỉ bất quá mới đệ nhất chuyển thôi. Tiểu ma nữ thủ đoạn, làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Cửu Sơn Các, bao quát Diệp Hiên ở bên trong 10 cái đế tử, tề tụ một phòng. Tuy nhiên Cửu Sơn Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan còn chưa tới. Nhưng bọn hắn cảm thấy, cũng đã dù sao cũng hơi minh bạch, Diễn Nguyệt Tiên cung hàng lâm thời khắc, chỉ sợ cũng tại hôm nay. Nếu không, Cửu Sơn Đại Đế cũng không khả năng a bọn hắn toàn bộ triệu tập lại. Quả nhiên, một lát sau, Cửu Sơn Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan hai người, khuôn mặt vui vẻ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chư vị, Diễn Nguyệt Tiên cung đã hàng lâm. Ngay tại ta Cửu Sơn Các trong lãnh địa bàn xà cốc. Vừa nghe đến bàn xà cốc tên, không ít đế tử đều âm thầm nhíu mày. Đây cũng không phải bàn xà cốc là cái gì hung hiểm địa phương, mà là tại bàn xà trong cốc tụ tập một đám thực lực có chút cường đại võ giả. Bọn hắn tự xưng Phi Yến, lấy cướp bóc kiếp phu tế bần làm nhiệm vụ của mình. Nhóm người này cực kỳ khó chơi, dù là những đại thế lực kia xuất thân đệ tử, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc đến Phi Yến, coi như Cửu Sơn Đại Đế. Đối với đám người này, cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không quá nguyện ý cùng Phi Yến kết thù. Chẳng qua hiện nay việc quan hệ Diễn Nguyệt Tiên Cung, Cửu Sơn Đại Đế đương nhiên sẽ không giống như trước kia như thế. Dễ dàng tha thứ Phi Yến tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục